Cho nên, Tô Trần mở miệng nói, ta gọi Tô Trần, không phải Vạn Long Hoàng Thành người. Lần thứ nhất gặp Vạn Long Hoàng Thành. Bạch Thiên Khởi nhíu mày. Tô Trần gật đầu. Vậy ngươi đáng chết a. Ha ha. Bạch Thiên Khởi tiếu dung hơi hơi dữ tợn đứng lên. Hắn rất khó chịu. Vì sao? Bởi vì Tô Trần trả lời câu hỏi của hắn thời điểm, vậy mà không có một tia kính sợ. Loại thái độ này, theo Bạch Thiên Khởi, là đối với mình đại bất kính. Tô Trần nhăn đầu lông mày, không có lên tiếng. Biết mình vì sao đáng chết sao? Bạch Thiên Khởi con mắt lạnh ba phần, đột nhiên giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa cao tới 99 mét Bạch Vô Địch pho tượng. Lần thứ nhất tiến vào Vạn Long Hoàng Thành, ngươi hẳn là trước cho lão tổ tông dập đầu, tỏ vẻ tôn kính, hiểu không? Tô Trần trầm mặc như trước. Làm sao? Bản công tử nói chuyện, ngươi không có nghe thấy. Bạch Thiên Khởi âm trầm hét lên, vẫn là phải ta lặp lại một lần nữa. Hà, chung quanh, lần nữa như sóng biển đồng dạng chất vấn, quát lớn tiếng vang lên, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Vậy mà không chiêm ngưỡng Bạch Vô Địch lão tiền bối pho tượng. Tiểu tử này thật sự là không biết mùi vị a. Có thể là từ cái kia thành trì nhỏ tới, tại thành trì nhỏ bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, cho là mình không được rồi. Nhưng nơi này chính là Hoàng Thành, còn là Vạn Long Hoàng Thành. Tô Trần còn là đang trầm mặc, nhưng áo bào đen phía dưới, ánh mắt đã băng lãnh. Hắn tự nhận là chính mình không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Đối phương, qua, cho ngươi thời gian ba hơi thở, đi trước cho lão tổ tông dập đầu, rất cung kính ba cái khấu đầu, sau đó lăn đến đằng sau đi. Phía trước vị trí không phải ngươi có tư cách đến gần. Gặp Tô Trần còn là đang trầm mặc, Bạch Thiên Khởi triệt để nổi giận, rét lạnh âm trầm dưới con mắt hiện lên một vòng sát ý. Tô Trần cuối cùng mở miệng, hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bạch Thiên Khởi, sâu kín yên tĩnh mấy hơi thở, sau đó nói, ngươi lời nói thật nhiều. Tại ta quê quán có câu ngạn ngữ, chó sủa không cắn người, ngươi rất biết gọi, ta đoán chừng cũng ngươi cũng sẽ không cắn người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, tiện tay sát na. Mọi âm thanh yên tĩnh, trọn vẹn tụ tập gần 400 triệu người tu võ phi thăng tu võ tràng bên trên, trực tiếp tựa như là thoáng cái tiến vào nửa đêm, trực tiếp tựa như là không có một ai chết lạnh. Tất cả mọi người đều giống như bị thoáng cái đãng nát thần hồn, rút khô tư duy, chỉ còn lại từng cỗ đờ đẫn thể xác cùng từng đôi cơ hồ rơi xuống đất chấn kinh, sợ hãi, chấn lạnh con ngươi. Bọn hắn nghe được cái gì? Lại có người dám mắng Bạch công tử? Vẫn là như thế lời khó nghe như vậy. Tại bọn hắn đáy lòng, Bạch công tử tựa như là thần tiên đồng dạng nhân vật, ở đây gần 400 triệu người tu võ bên trong, chỉ ít có hơn phân nửa người thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào Bạch công tử, luôn cảm thấy dạng kia nhìn thẳng vào đều là đối với Bạch công tử hết thảy bất kính. Mà Tô Trần đây, loại này so sánh, quá cường liệt. Chính Bạch Thiên Khởi cũng có chút mộng. Hắn sở dĩ quát lớn Tô Trần, chỉ là bởi vì đối với Tô Trần có một tia khó chịu cùng không thoải mái. Chỉ thế thôi, hắn liền quát lớn, đây là hắn làm siêu cấp cường giả, siêu cấp yêu nghiệt, một loại áp đảo phổ thông người tu võ phía trên bá đạo. Hắn coi là Tô Trần sẽ ngoan ngoãn cho lão tổ tông dập đầu. Hắn coi là Tô Trần sẽ bị chính mình quát lớn dọa khóc. Có thể sự thật lại là trọn vẹn mười mấy hô hấp về sau, Bạch Thiên Khởi mới thoáng cái sắc mặt đỏ lên. Trong đầu giống như là bị điểm lấy một đoàn thần hỏa, thiêu đến hắn cơ hồ mất lý trí. Kia vô tận âm trầm ánh mắt phía dưới là tuyệt tận sát ý. Bất qua, coi như lại giết thế nào ý sôi trào, Bạch Thiên Khởi nhưng cũng không có trực tiếp động thủ, bởi vì hắn là cái sĩ diện người, ở đây như thế nhiều như vậy người tu võ đều nhìn đây. Hắn Bạch Thiên Khởi há có thể tự hạ thân phận đối với một con kiến hôi động thủ. Huống chi, cái này sâu kiến so với hắn nhỏ 8 tuổi. Hít sâu một hơi, Bạch Thiên Khởi hét lên, Bạch Lạp, đem hắn đoạn mất tứ chi, ném ra Vạn Long Hoàng Thành. Lập tức, đứng sau lưng hắn một người trung niên đứng dậy. Người trung niên này đã có hơn ngàn tuổi, tu võ thiên phú bình thường, hơn ngàn tuổi, chỉ là tạo hóa cảnh 6 tầng mà thôi. Đương nhiên, cái này bình thường là so sánh Bạch Thiên Khởi mà nói. Nếu như so sánh phổ thông người tu võ, người trung niên này đã coi như là vạn năm khó gặp tồn tại, dù sao cũng là tạo hóa cảnh a. Bạch Lạp điển hình hộ vệ ăn mặc một thân màu đỏ thẫm da thú áo giáp, trong tay cầm một cái màu mực dài 2 mét, ngân sắc đầu thương trường thương. Cái này trường thương chính là thượng phẩm thần khí. Bạch Lạp tựa như là câm điếc đồng dạng, không có bất kỳ cái gì, sắc mặt vô cùng yên tĩnh, lạnh lùng. Hắn đứng dậy về sau, dương mắt nhìn về hướng Tô Trần, ánh mắt của hắn tựa như là hai thanh giết chóc móc, ôm lấy Tô Trần về sau liền hoàn toàn khóa chặt. Cũng chính là Bạch Lạp khóa chặt Tô Trần kia một cái trước mắt, rõ ràng Tô Trần quanh thân nguyên bản người chen chúc, thoáng cái liền tản ra. Tô Trần chỗ kia một mảnh ước chừng phương viên mấy chục mét diện tích, trống rỗng, không khí ngưng kết, một mảnh tịch mịch. Sau một khắc, Bạch, bỗng nhiên, Bạch Lạp xuất thủ, không xuất thủ thì là tĩnh như tử thi, vừa ra tay, tựa như dao long xuất uyên, cực điểm đốt nứt, mũi thương đâm tâm, thấu xương nội liễm, giống như ngân bạch điểm, khám phá hết thảy, thẳng đến Tô Trần ngực, nhưng không phải nơi trái tim trung tâm, bởi vì Bạch Thiên Khởi nói, muốn đoạn Tô Trần tứ chi, ném ra Vạn Long Thành, mà không phải trực tiếp lấy Tô Trần tính mệnh. Một phần ngàn cái hô hấp ở giữa, giống như lôi điện lấp lóe, thần long mê huyễn, cự yêu đằng chuyển, chân chính chợt lóe lên. Ở đây gần 400 triệu người tu võ cơ hồ không có mấy người thấy rõ trường thương là làm sao xẹt qua không khí cùng không gian. Chờ bọn hắn ánh mắt bắt được trường thương thời điểm, trường thương mũi thương đã tại Tô Trần trước người, khoảng cách Tô Trần 1 mét bên trong. Nhanh, quá nhanh, siêu cường giả vừa ra tay, chính là khó mà hình dung chấn động. Bạch Lạp thực lực kinh khủng, hiện ra rơi tới tận cùng. Cơ hồ hết thảy người tu võ đều đang tự hỏi, nếu như là chính mình giờ phút này đứng tại Tô Trần vị trí, sẽ kết cục gì? Nghĩ như vậy, chính là toàn thân rét lạnh, tựa hồ, chỉ có chờ chết. Nhưng mà, cũng chính là cái này một giây, Tô Trần đột nhiên lắc đầu, thương nhanh không tệ, nhưng thiếu khuyết một loại quỷ dị cùng biến báo, không đủ linh động. Âm thanh rơi, thần tích hiện, Tô Trần cả người thật giống như quỷ thần đồng dạng, liền như vậy trực tiếp biến mất, không có chút nào bóng dáng biến mất, quỷ dị đến làm cho người da đầu tê dại trình độ. Mà Bạch Lạp trường thương, tự nhiên là thoáng cái đánh hụt, cái kia mũi thương ngân bạch điểm bộc phát ra một trận rung động uy lực, lại là đem hư không cùng thực không đều yên ra khỏi hỗn độn hư vô. Một phần vạn cái hô hấp ở giữa, Bạch Lạp sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không còn có trước đó yên tĩnh, lạnh lùng, bởi vì hắn cảm nhận được, Tô Trần tựa hồ liền đứng ở sau lưng mình. Theo bản năng, Bạch Lạp quay người. Có thể hắn vừa mới chuyển thân. Ba. Một cái cánh tay tựa như là trời xanh tay đồng dạng, thoáng cái kẹp lại hắn cổ. Bạch Lạp thậm chí không có thấy rõ ràng Tô Trần như vậy một chảo đến cùng là làm sao bắt ở cổ của mình. Bạch Lạp trái tim đều muốn bạo liệt, là rất có hoảng sợ. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mình rốt cuộc cùng thực lực của đối phương đến cùng kém nhiều ít. Hoàn toàn chính là sâu kiến đụng phải thần long a. Loại kia tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực, không cách nào hình dung. Bị kẹt lại cổ, Bạch Lạp không thể thở nổi. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Tốc độ phản ứng quá chậm. Tô Trần thản nhiên nói. Sau đó, oanh. Tô Trần hung hăng đưa tay. Cổ tay tùy ý một cái xoay chuyển, Bạch Lạp cả người tựa như là một viên bị đánh ra đạn, có thể so với cuồng phong điện trước, căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, dập dờn trong không khí, bay rớt ra ngoài. Một cái hô hấp sau, Bạch Lạp bay ngược trọn vẹn 500 mét bên ngoài, xinh xinh đâm vào mặt đất nham thạch phía trên, tựa như hạn nhổ hành đồng dạng bị cắm ngược ở nham thạch trên sàn nhà, đạo đạo chướng mắt. Thâm thúy khe hở thì là từ Bạch Lạp làm tâm điểm, hướng phía bốn phía lan tràn, đơn giản giống như là kinh lịch một trận địa chấn. Bạch Lạp trọng thương, sắp chết. Mà Tô Trần, toàn bộ quá trình bên trong, tựa như là uống một hớp nước, ngôn ngữ khó mà hình dung hắn nhẹ nhõm, thậm chí, hô hấp của hắn, sắc mặt, ánh mắt, đều không có một tia biến hóa cùng biến động. Phi thăng tu võ tràng bên trên, tựa như là thoáng cái hạ nhiệt độ 10.000 độ, muốn đem tất cả nhục thân, tư duy đều đông kết. Yên tĩnh đến ngay cả không khí đều không lưu động. Bạch Thiên Khởi cũng lăng tại chỗ, toàn thân giống như rót xi măng tương đồng dạng, không nhúc nhích, chỉ còn lại một đôi nhìn chằm chằm Tô Trần con ngươi. Trước đó, ngươi vô lễ cùng không biết mùi vị, ta có thể không nhìn, tiếp xuống, không nên trêu chọc ta, ta là ngươi không trêu chọc nổi. Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần ngẩng đầu, trường bào màu đen dưới, một trương yên tĩnh tuấn lãng trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc. Hắn quét Bạch Thiên Khởi liếc mắt, nói. Không đợi Bạch Thiên Khởi trả lời, Tô Trần tiếp tục đi lại, hướng phía đài cao phía trước nhất đi đến. Vì sao muốn tới gần? Bởi vì, chỉ có dựa vào gần, mình tài năng tốt hơn xác định Ngư Khinh Nhu trạng thái, mới có thể xác định sau đó phải làm thế nào. Cộc cộc cộc, Tô Trần tiếng bước chân, không lớn, nhưng, tại cái này cự hình phi thăng tu võ tràng bên trên, lại chói tai đến rồi tận điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Bạch Thiên Khởi sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó là tái nhợt, lại sau đó là xanh xám. Trọn vẹn nhẫn nhịn hơn 10 cái hô hấp, thẳng đến Tô Trần đều muốn đã đứng ở đài cao phía dưới, đứng ở trước người mình cách đó không xa. Bạch Thiên Khởi mới thoáng cái phục hồi tư duy. Sau đó, cả người hắn bị sợ hãi, lửa giận, kiêng kỵ, xấu hổ tràn ngập. Ánh mắt của hắn cơ hồ có thể giết người, nhìn chằm chằm Tô Trần, giống như thấy được chính mình cứu nhân giết cha. Bạch Thiên Khởi sĩ diện, phi thường sĩ diện. Tô Trần trước đó sở tác sở vi, kia khinh thường lời cảnh cáo vân vân, đều trực tiếp đem hắn mặt dẫm trên mặt đất. Một hơi này, căn bản nhẫn không dưới. Hơn nữa, nếu là nhịn xuống, ở đây, gần 400 triệu người tu võ đều nhìn ở trong mắt, hắn Bạch Thiên Khởi chẳng phải là trở thành chuyện cười. Ta Bạch Thiên Khởi, chính là Bạch gia thiếu gia chủ, chính là Nam Ách Cố Đô Viễn Cổ Võ Viện học sinh, là 31 tuổi nửa bước khung cực cảnh cường giả. Ngươi nói ta Bạch Thiên Khởi trêu chọc không nổi ngươi. A. Bạch Thiên Khởi đột nhiên ngẩng đầu, giận dữ hét, âm thanh xé rách, lửa giận cơ hồ thực chất hóa, sát khí biến hóa đằng múa, lộng hành quấy rối lấy hướng Tô Trần đánh tới. Tô Trần không có phản ứng Bạch Thiên Khởi, mà là ngẩng đầu, sâu kín nhìn về hướng Ngư Khinh Nhu, cửu u, nhìn ra được không? Đã nhìn ra, quả nhiên là bị đoạt xá. Cửu u khẳng định nói. Là một viễn cổ cự yêu thần hồn, chiếm cứ Ngư Khinh Nhu thần hồn không gian. Đầu này viễn cổ cự yêu thần hồn cực mạnh, nhưng nàng thủ thương, bằng không mà nói, bản cô nương thật đúng là nhìn không ra. Khinh Nhu còn sống không? Tô Trần sắc mặt hơi đổi một chút, quả nhiên là chính mình hiểu lầm Khinh Nhu. Hắn tâm thần siết chặt, hỏi, hẳn là còn sống. Cửu U trầm mặc một lát, nói, ta có thể cảm thụ ra. Kia viễn cổ cự yêu thần hồn cùng Ngư Khinh Nhu thân thể còn không thể đạt đến hoàn mỹ phù hợp trình độ, tạo thành loại tình huống này, chỉ có thể là một nguyên nhân, Ngư Khinh Nhu còn sống. Còn sống liền tốt. Tô Trần nhẹ nhàng thở ra, lòng khẩn trương, thoáng cái an định xuống tới. Cùng một thời gian, gặp Tô Trần đúng là hoàn toàn không để ý chính mình, hoàn toàn không nhìn chính mình, Bạch Thiên Khởi triệt để mất lý trí. Ngươi muốn chết. Bạch Thiên Khởi một tiếng gào thét, trường đao trong tay, trong nháy mắt rút ra, chảm thiên đao. Một đao ra, vạn vật biến sắc, đao ý hoành thiên, sát khí ngưng thần. Một đao ra, thần lôi vờn quanh, tử quang lượn lờ. Một đao ra, toàn bộ tu võ tràng bên trên trong không khí, lại không sinh cơ hương vị. Một đao kia, rất mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh, liền xem như Tô Trần, đều bị kinh lấy. Bạch Thiên Khởi một đao kia, hẳn là hắn gặp qua mạnh nhất một đao. Một đao kia, thậm chí, đối với chân chính khung cực cảnh người tu võ đều có thể sinh ra uy hiếp a. Trách không được như thế ngạo, ngược lại là có ba phần thực lực. Cũng chính là cái này một giây, Xích Lăng Hoa yêu khanh khách một tiếng, Ngư Khinh Nhu, tuyệt vọng không? Ngươi Tô ca ca tựa hồ nguy hiểm. Bạch Thiên Khởi so với hắn trong tưởng tượng tuyệt đối phải mạnh rất nhiều. Hắn chọc phải Bạch Thiên Khởi, lại là muốn chết. Nếu như Bạch Thiên Khởi không đầy đủ mạnh mẽ, bản tọa làm sao có thể bị bắt sống? Ngư Khinh Nhu không lên tiếng, chỉ còn lại vô tận ôn nhu cùng kích động. Tô Trần vậy mà đến rồi. Tại nàng nhất nhất nhất tuyệt vọng, nhất nhất nhất khát vọng cuối cùng gặp Tô Trần một mặt thời điểm, Tô Trần thật tới, tựa như là giống như nằm mơ. Ngư Khinh Nhu tâm, triệt để hòa tan. Cho dù chết, nàng cũng thỏa mãn. Vì sao không nói lời nào? Ngư Khinh Nhu nói lên đến, ngươi tìm nam nhân ánh mắt rất không tệ. Tô Trần hoàn toàn chính xác đủ ưu tú, chính là đặt ở viễn cổ thời đại, cũng là nghịch thiên thiên tài, đáng tiếc, đáng tiếc a. Xích Lăng Hoa yêu có chút cười trên nỗi đau của người khác trào phúng. Cùng một thời gian, trên phi thăng tu võ tràng, vô số người tu võ kinh sợ run rẩy, cơ hồ quỳ xuống sợ hãi bên trong, kia cướp trời một đao, đến rồi. Tại kia đao mang phía dưới, Tô Trần lộ ra thật nhỏ bé thật nhỏ bé. Tô Trần sắc mặt, nhưng như cũ yên lặng, thoáng qua. Nói, để ngươi không nên trêu chọc ta, vì sao không nghe? Tô Trần có chút không nhịn được lẩm bẩm một câu, sau đó, cả người khí chất thoáng cái thay đổi. Từ loại kia yên lặng đạm mạc, biến thành tịch diệt, chôn vùi, biến thành thiêu đốt vạn vật mặt trời, biến thành biển máu dậy sóng cuồng sát. Hồn yên, Tô Trần ngẩng đầu, cổ họng run rẩy, hai chữ phun ra, thần hồn ngưng tụ thành thôn thiên thú hình thái, giống như ảo giác, lao thẳng tới Bạch Thiên Khởi. Một phần vạn cái hô hấp sau, mắt thấy Bạch Thiên Khởi đánh ra, Trảm Thiên Đao, đao mang liền muốn chui vào Tô Trần thân thể, nhưng vào lúc này, Bạch Thiên Khởi đột nhiên run rẩy, sắc mặt thoáng cái trắng bệch tựa như mặt chết, hắn đột nhiên hai tay nâng lên che đầu của mình, thống khổ gào thét, không. Sau đó, Bạch Thiên Khởi ầm vang ngã trên đất, nhưng cũng chưa chết, mà là trọng thương đã hôn mê. Theo Bạch Thiên Khởi ầm vang ngã trên đất, kia Trảm Thiên Đao, đao mang đương nhiên cũng là thoáng cái chôn vùi. Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, không đến một cái hô hấp, chân chính thần tích giáng lâm. Tu võ chàng bên trên, bính bính bính, đã thật nhiều người tu võ không tiếp thụ được, trực tiếp ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn chính xác không tiếp thụ được. Kia là Bạch Thiên Khởi a, kia là vinh dự đầy người, quang hoàn đầy người Bạch Thiên Khởi a, liền như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi. Mấu chốt là cái kia đột nhiên xuất hiện một thân trường bào màu đen 23 tuổi nam tử trẻ tuổi, căn bản không có làm sao xuất thủ a, chỉ là tùy ý một tiếng quát chói tai liền trọng thương Bạch Thiên Khởi. Đây không phải thần tích là cái gì? Từng đạo kinh sợ muốn nhập ma ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, giống như là thấy được thế gian kinh khủng nhất ma thần, giống như là thấy được thế gian hung tàn nhất sát thần. Cửu U hồn kỹ, so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Tô Trần cùng Cửu U giao lưu, mặc dù hồn yên không có trực tiếp đãng giết Bạch Thiên Khởi, nhưng cũng trọng thương Bạch Thiên Khởi, uy lực đủ kinh người. Đương nhiên, hồn kỹ nếu như dùng đến tốt, tác dụng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Cửu U suy nghĩ nói, trên thực tế, ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn phát giác chính mình chiến đấu tiềm lực. Ồ, ngươi là tam tu, mà ngươi bây giờ lúc chiến đấu, tam lực ở giữa phối hợp cũng không thể thu phóng tự nhiên, có chút đơn đả độc đấu. Nếu như ngươi có thể làm được trong chiến đấu hồn kỹ, huyền khí võ kỹ, nhục thân võ kỹ ba người hòa lẫn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, như vậy, lực chiến đấu của ngươi là có thể lại đề thăng một mảng lớn. Cụ thể nói thế nào? Tô Trần tới hứng thú. Thông tục mà nói, ngươi bây giờ tựa như là một người có được ba thanh kiếm, ngươi cùng người thời điểm chiến đấu, có đôi khi dùng số một đao, có đôi khi dùng số hai đao, có đôi khi dùng số ba đao. Liền xem như ngẫu nhiên số 1 đao cùng số 2 đao cùng một chỗ dùng, cũng làm không được trôi chảy tự nhiên.

ngay cả nàng đáy lòng cái cuối cùng trần chờ, Tô Trần đều đã nghĩ đến. Nếu như Tô Trần chỉ là Chu Sát Xích Lăng Hoa yêu, nàng Ngư Khinh Nhu một lần nữa trưởng khống thân thể của mình, nội tâm của nàng chỗ sâu, vẫn như cũ sẽ có ma chướng, thống khổ. Vì sao? Bởi vì, dù sao cũng là nhục thể của nàng, thân thể dính đầy vô số vô tội máu tươi a. Nàng liền xem như đi ngủ, đều sẽ bị ác ma quấn quanh, vậy sẽ sống không bằng chết. Tô Trần là hiểu rõ nàng. Ngươi ta ở giữa, còn cần cảm ơn sao? Tô Trần cười cười, sau đó, xin lỗi, Khinh Nhu, thật xin lỗi, ta trước đó có chỗ hiểu lầm ngươi. Hừ, ngươi chính là hiểu lầm ta. Khinh Nhu là loại kia trở mặt không quen biết, trở mặt so thời tiết biến hóa còn nhanh nữ nhân sao? Ngư Khinh Nhu kiều hừ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy hạnh phúc. Nguyên bản, nàng tại bị Xích Lăng Hoa yêu đoạt xá về sau, lớn nhất khát vọng chính là Tô Trần có một ngày có thể biết chân tướng, có thể không còn trách nàng, nàng liền chết cũng không tiếc. Không nghĩ tới, hiện tại, nàng không thể có thể cùng Tô Trần giải trừ hiểu lầm, còn có thể sắp tân sinh, thật tốt, nhất là, có hắn tại, thật tốt. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu đàm tình đàm yêu, mà toàn bộ phi thăng tu võ chàng bên trên kia gần 400 triệu người tu võ thì là nhao nhao nghị luận đi lên. May mắn cái kia tên là Tô Trần người trẻ tuổi tới. Bằng không, hôm nay, thiêu chết không chỉ có là đầu kia đại yêu, còn có Ngư Khinh Nhu. Chúng ta trách oan Ngư Khinh Nhu, lạm sát kẻ vô tội chính là đầu kia đại yêu, nàng thân bất do kỷ. Liền xem như thân bất do kỷ, cuối cùng, cổ kia dính đầy người vô tội máu tươi thân thể cũng không cần. Cái này tên là Tô Trần người trẻ tuổi, làm cho người kính nể a. Dứt khoát quyết nhiên tịch diệt Ngư Khinh Nhu thân thể. Ta liền nói Ngư Khinh Nhu dạng này thần nữ nếu có hướng một ngày tìm nam nhân, sẽ là như thế nào nam nhân ưu tú. Hôm nay gặp mặt, mới biết được, Ngư Khinh Nhu ánh mắt thật tốt. Chúng ta đi thôi. Tô Trần mang theo Ngư Khinh Nhu thần hồn. Chuyện thứ nhất, giải cứu Ngư Khinh Nhu đã làm đến. Tiếp xuống, chính là chuyện thứ hai, báo thù, diệt đi Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thất. Bất qua, chuyện thứ hai này, không thể lỗ mãng, đến bàn bạc kỹ hơn. Tô Trần liền mang theo Ngư Khinh Nhu tiến vào một gian tử lâu bên trong, gian phòng bên trong. Sau đó, Tô Trần xuất ra một cái tinh thể cái bình, hắn nhìn chằm chằm tinh thể cái bình, tâm thần khẽ động, thần hồn ra, chui vào trong bình. Sau đó, hắn bắt đầu dùng thần hồn tế luyện cái này tinh thể cái bình. Sau một lúc lâu, nhẹ nhõm hoàn thành, một cái hồn bình liền luyện chế tốt, có thể dùng đến cho thần hồn ở lại. Khinh Nhu, tạm thời trước ủy khuất ngươi, ngươi bây giờ cái này hồn bình bên trong ở lại. Ta sẽ tận lực mau một chút vì ngươi tìm tới trăm loại thần hoa. Tô Trần trầm giọng nói. Ân đâu? Ngư Khinh Nhu không chút do dự, trực tiếp tiến vào hồn bình bên trong. Sau đó, Tô Trần lại giao cho Ngư Khinh Nhu một bộ tu luyện thần hồn hồn quyết, là từ hạ lộ trong túi chữ vật đạt được. Không coi là nhiều cao đẳng hồn quyết, nhưng tu luyện là có thể chậm rãi gia tăng hồn lực. Ngư Khinh Nhu tu luyện một bộ hồn quyết, cũng coi là có việc làm, sẽ không rất nhàm chán. Trăm loại thần hoa, Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thất hẳn là có không ít loại. Tô Trần tự lẩm bẩm, vì sao muốn dùng trăm loại thần hoa đến vì Ngư Khinh Nhu luyện chế thân thể? Bởi vì, thần hoa nhục thân vô cùng tinh khiết, cũng thích hợp tu võ, hơn nữa, dễ dàng phù hợp thần hồn, chỗ tốt nhiều lắm. Trăm loại thần hoa thân thể nếu quả thật luyện chế tốt, đối với Ngư Khinh Nhu tới nói, so với nàng nguyên bản thân thể còn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, muốn có được trăm loại thần hoa, chẳng nhiều sao dễ dàng. Đồng dạng người tu võ, nghĩ cùng đừng nghĩ, cũng liền Tô Trần, dám đánh dạng này chú ý. Ta đến, Vạn Long Hoàng Thất cũng đã biết đi. Tô Trần lại nghĩ tới, hắn cao điệu xuất hiện cứu Ngư Khinh Nhu. Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thất chỉ cần không phải kẻ điếc, mù lòa, khẳng định đã biết. Bọn hắn hẳn là cũng biết sự xuất hiện của ta là vì cái gì a? Tô Trần ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lãnh khúc sát ý. Hắn đến Vạn Long Hoàng Triều đương nhiên là muốn báo thù. kém chút giết hắn nữ nhân, hài tử, còn để phần Thiên Tông đổ máu trọn vẹn ngàn mét. Cái này huyết hải thâm cừu, làm sao không báo? Đừng nhìn Tần Phi Ngộ đã chết, hắn chỉ là làm việc người mà thôi. Chân chính người khởi xướng là Vạn Long Hoàng Thất Đế Vương, không có mệnh của hắn lệnh, Tần Phi Ngộ dám dẫn người tiến về phần Thiên Tông đánh Nguyên Nhi cùng hài tử chú ý sao? Nếu biết sự xuất hiện của ta là muốn báo thù, như vậy, Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thất khẳng định là phải có điều chuẩn bị. Ta lại không thể quá xúc động. Tô Trần tự tin, lại không tự phụ. Hắn là muốn báo thù, mà không phải muốn đưa mệnh. Hiện tại ta, nếu như thủ đoạn tề xuất, chu sát một cái khung cực cảnh một tầng cường giả, là có thể miễn cưỡng làm đến. Tô Trần đối với mình có một cái không sai biệt lắm phán đoán, Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thất, chưa chừng khả năng thật sự có khung cực cảnh cường giả cũng khó nói. Đây không phải Tô Trần dọa suy đoán, mà là có căn cứ. Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thất so Huyền Phong Hoàng Triều Hoàng Thất cường đại quá nhiều, mà Huyền Phong Hoàng Thất lão tổ tông đều là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh phong. Vạn Long Hoàng Thất có được khung cực cảnh lão tổ tông, không phải là không được. Cửu U, ta nếu là nghĩ muốn thời điểm chiến đấu, đem hồn kỹ, huyền khí võ kỹ, nhục thân võ kỹ, ba người hoàn toàn phối hợp tốt, làm thế nào? Tô Trần hít sâu một hơi, hỏi, nghĩ muốn thời gian ngắn gia tăng thực lực, chỉ có thể như thế. Lựa chọn đều tự một bộ huyền khí võ kỹ, nhục thân võ kỹ, hồn kỹ, sau đó luyện tập, luyện tập, luyện tập lại. Cửu U cười nói, ngươi không ngừng thôi diễn, luyện tập, khẳng định có thu hoạch. Đều tự tuyển một bộ võ kỹ sao? Hồn kỹ không cần nghĩ, khẳng định là hồn yên, ta sẽ chỉ cái này một bộ hồn kỹ. Nhục thân vũ kỹ, ta có vẻ như sẽ không cái gì nhục thân võ kỹ. Thương khung quyền bởi vì bị ta cải biến, dung hợp nhục thân lực lượng đấu pháp, miễn cưỡng có thể tính là nhục thân võ kỹ, liền thương khung quyền. Huyền khí vũ kỹ, tâm hồn loạn mặc dù là ta đem huyền khí võ kỹ cùng thần hồn dung hợp, nhưng chủ thể bên trên còn tính là huyền khí võ kỹ. Tô Trần tự lẩm bẩm, chính là cái này ba bộ. Ân, liền cái này ba bộ, sau đó ngươi bắt đầu thôi diễn đi. Thời điểm chiến đấu nên làm sao hoàn mỹ tổ hợp? Cửu U cười nói, ta không giúp được ngươi, ngươi được bản thân thôi diễn. Tô Trần gật gật đầu, tiếp xuống. Tô Trần lâm vào tu luyện. Hắn nhìn như bình tĩnh, có thể trên thực tế, tinh thần của hắn tại thần phủ bên trong điên cuồng thôi diễn đây. Giả tưởng trước mặt là địch nhân, hắn bắt đầu công kích. Trước hồn yên công kích, lại thương khung quyền công kích, lại tâm hồn loạn. Cũng sẽ nếm thử trước thương khung quyền, lại hồn yên, lại tâm hồn loạn. Rất nhiều loại tuần tự công kích nếm thử, không ngừng nếm thử, rèn luyện chính mình, đến cùng loại nào công kích trình tự uy lực lớn nhất, đến cùng loại nào công kích trình tự vừa nhất ứng chính mình. Tô Trần không ngừng nếm thử, nhập ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, mời. Sau một ngày, Tô Trần xác định, đối mặt hồn tu địch nhân, trước hồn yên, lại tâm hồn loạn, cuối cùng thương khung quyền, vì sao? Bởi vì hồn tu địch nhân yếu nhất điểm là nhục thân, đã như vậy, sau cùng đại sát chiêu khẳng định là nhục thân võ kỹ, hồn yên làm nhiễu loạn, tâm hồn loạn đến hấp dẫn chú ý, cuối cùng lấy thương khung quyền chém giết. Đối mặt thể tu địch nhân, trước thương khung quyền, lại tâm hồn loạn, cuối cùng hồn yên, thể tu địch nhân nhược điểm là thần hồn, không hề nghi ngờ, sát chiêu là hồn yên, mà đối mặt huyền khí người tu võ, cũng chính là Tô Trần tuyệt đại bộ phận gặp phải địch nhân chủng loại, như vậy, trước tâm hồn loạn, lại hồn yên, cuối cùng sát chiêu tại thương khung quyền bên trên, xác định rõ sau, Tô Trần bắt đầu rèn luyện trước tâm hồn loạn, lại hồn yên, cuối cùng thương khung quyền phương thức chiến đấu, rèn luyện cái gì? Rèn luyện ba cái này ở giữa xuất thủ thời gian khoảng cách. Bắt đầu, Tô Trần cần khoảng cách 1-2 cái hô hấp mới có thể liên tục phát huy ba chiêu này. Ba chiêu xuống tới, 5-6 cái hô hấp đi xuống. Nhưng, một ngày, hai ngày, ba ngày sau, Tô Trần đã làm đến tại trong một nhịp hít thở liền trực tiếp thi triển ra ba chiêu này. tốc độ đã thật nhanh. Chí ít, đủ. Địch nhân nghĩ muốn tại trong một nhịp hít thở ngăn trở ba chiêu liên hoàn, còn là đều tự nhằm vào thân thể, huyền khí, thần hồn ba chiêu, đơn giản khó như lên trời. Đến một bước này, Tô Trần đã có chỗ tâm đắc rồi, nhưng hắn cũng không có đình chỉ tu luyện. Xác định ba loại hình võ kỹ công kích trình tự, cùng rèn luyện cực hạn tốc độ xuất thủ về sau, còn muốn thôi diễn là cái gì? Là tinh chuẩn. Ngắn như vậy, ngắn một cái hô hấp bên trong ba loại hình hồn kỹ công kích hết thảy đánh ra, quá nhanh, cũng quá tấn mãnh, phô thiên cái địa đồng dạng, mà loại này tấn mãnh, cấp tốc mang tới tác dụng phụ rất hiển nhiên, chính là không có khả năng phi thường tinh chuẩn. Cái này giống như là ngươi trên địa cầu chơi bóng rổ phạt rổ đồng dạng, nếu như ngươi cách 10 giây đồng hồ phạt rổ một cái, có thể có thời gian điều chỉnh, có thời gian nhắm chuẩn. Như vậy ngươi phạt ba cái cầu, nói không chừng có thể đi vào ba cái. Nhưng nếu như để ngươi một giây đồng hồ bên trong phạt rổ ba cái đây, ngươi có thể đi vào mấy cái? Căn bản không có thời gian điều chỉnh, nhắm chuẩn. Tô Trần sau đó phải rèn luyện chính là cực hạn xuất thủ dưới tình huống, vẫn như cũ có thể tinh chuẩn. Thời gian lần nữa trôi qua. Tô Trần thực chất bên trong là tu luyện cuồng nhân, lâm vào tu luyện. Căn bản cũng không biết thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Vì cái này độ chính xác, Tô Trần lần ngồi xuống này, chính là trọn vẹn 20 ngày. Sau 20 ngày, Tô Trần mở mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vui mừng. Tô tiểu tử, thế nào? Cửu U hỏi. Thu hoạch rất lớn. Tô Trần cười, là tự tin cười, thực tế sức chiến đấu. So với trước đó, chỉ ít mạnh gấp 2. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Nếu như xuất kỳ bất ý, ta thậm chí có thể làm được thuấn sát khung cực cảnh 2 tầng cảnh người tu võ. Về phần khung cực cảnh 3 tầng người tu võ, chỉ ít ta có thể cam đoan đang mượn dùng lực lượng của ngươi dưới tình huống có thể sống rời đi. Không sai. Cửu U cũng rất hài lòng. Tô Trần tu võ thiên phú không thể nói. Nàng chỉ là cho Tô Trần chỉ một cái phương hướng, không nghĩ tới, Tô Trần thật làm được, hơn nữa, làm còn phi thường tốt. Trên thực tế, nghĩ muốn đồng thời vung vẩy ba thanh kiếm, không dễ dàng, đây cũng là vì sao hồn tu, thể tu, khí tu trên cơ bản đều có nhược điểm, rất khó tìm đến một cái ba người đều mạnh mẽ nguyên nhân chỗ, mà Tô Trần lại là đánh vỡ cái này không thể nào. Giống như Tô Trần năm đó có thể đánh vỡ không có khả năng thành công tạo thần phủ đồng dạng, không có cái gì thần thoại cùng thần tích là trên người Tô Trần thực hiện không được. Đúng lúc này, đông đông đông, cửa phòng vậy mà vang lên. Gần đây một tháng qua lần thứ nhất. Ai? Tô Trần hỏi. Tô công tử, ngài ở đây sao? Cửa ra vào là một cái cung kính, kính uy âm thanh. Tại, tiến đến. Rất nhanh, một người trẻ tuổi đi đến, hắn cung kính cho Tô Trần cúi đầu, hắn một thân cung quan phục hầu. Tô công tử, tiểu tử là Vạn Long Hoàng triều hoàng thất cung quan, lâu dài tại đế vương bên người hầu hạ. Ân, Tô Trần gật đầu, đáy lòng nhiều một chút cười lạnh, xem ra, Vạn Long Hoàng triều đế vương đã đợi không kịp, nói lên Vạn Long Hoàng triều đế vương, Tô Trần ngược lại là thông qua thất công chúa hiểu rõ một chút. Dù sao thất công chúa là Huyền Phong đế vương sủng ái nhất công chúa, Huyền Phong đế vương có đôi khi sẽ cùng nàng kể một ít cái khác hoàng triều sự tình, nàng tự nhiên kiến thức rộng rãi. Cái này Vạn Long đế vương, tên là Tần Bất Hủ, 3 vạn tuổi, nửa bước khung cực cảnh đỉnh phong, khoảng cách chân chính khung cực cảnh chỉ có cách xa một bước. Tô công tử, đế vương phái ta đến đây. Là vì mời Tô công tử đêm nay tiến về Hoàng cung tham gia tiệc tối. Trẻ tuổi cung quan thận trọng nói. Ồ, Tô Trần ngoạn vị cười, hồng môn yến sao? Xem ra, Tần Bất Hủ có chỗ chuẩn bị a, mà lại là cực kỳ chính mình chuẩn bị, cho nên mới chủ động xuất kích, mời chính mình vào cung. Tuổi trẻ cung quan càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, hô hấp đều ngừng lại, hắn rất sợ hãi. Sợ hãi Tô Trần dưới cơn nóng giận liền đem hắn giết. Tốt, ban đêm nhất định đến. Ha ha. Mấy hơi thở về sau, Tô Trần đột nhiên cười đứng lên, Vạn Long Đế Vương hảo ý, Tô Mộ không thể cô phụ a. Đa tạ Tô công tử. Kia cung quan kích động, có loại cảm giác nằm mộng, hắn thấy Tô Trần không có khả năng đồng ý, Tô Trần chính là đồ đần cũng biết đế vương là muốn mời hắn tiến vào hoàng cung chém giết.